Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Dụng ý thực sự, đúng vậy, còn phải thử một chút sao? Chu Hạ cũng không chối, gật đầu thừa nhận đi xuống, giờ phút này Vu Trứng vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Chu Hạ đọc nhanh như gió coi như xong rồi. Lại còn đã gặp qua là không quên được. Nghĩ đến đối phương lại vừa là diễn Bát AK, lại vừa là diễn Tình Xuyên, lời kịch một chữ đều không sai, hắn đã cảm thấy lão thiên bất công. Nhìn ánh mắt cô à Chu Hà, nhất thời do lúc trước phẫn nộ biến thành giống như phát hiện bảo bối. Chu Hà cũng đang nhìn Vu Trứng, thấy đối phương cái ánh mắt kia biến hóa, lập tức trên người liền không thoải mái. Vu Trứng lão sư đây chính là ở phương diện này ở trong vòng nhưng là rất nổi danh. Tuyệt không phải tin đồn. Không thử, không cần thử, ta tin rồi. Chỉ là thật không nghĩ tới. Trên đời thật tồn tại đọc nhanh như gió. Còn đã gặp qua là không quên được nhân. Đây coi như là đặc dị công năng chứ. Vu Trứng nhìn Chu Hạ, não động mở ra. Suy đoán hỏi, đúng vậy, lão đệ, người đây rốt cuộc coi như là ở đây chuyện gì mời? Trần Nguyên vợ chồng cũng giống như nhìn quái vật nhìn Chu Hà. Thập phần nghi ngờ, ha ha, đây coi là cái gì đặc dị công năng? Ta đây cũng chính là đoán nhận ra lực cùng chi nhớ xuất chúng mà thôi. Các ngươi là hiếm thấy trách lầm, các ngươi nghe thế giới qua não lực championship sao? Chu Hạ khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nhìn ba người. Hắn dám lộ ra loại này năng lực, liền sớm nghĩ xong giải thích. Không có, ba người đều là đồng loạt lắc đầu. Đối với Chu Hạ lời này càng giật mình rồi. Chính là đủ loại nắm giữ cường đại não lực nhân. Tham gia não lực thi đấu trận đấu. Chúng ta quốc gia não lực học được hàng năm cũng sẽ phái người tham gia. Những người đó người người đều có đủ loại siêu cường năng lực. Suy luận tính toán, nhận ra lực vân vân, từng cái cũng lợi hại hơn ta nhiều. Chu Hà uống một hớp thanh nghêu sò canh đậu hủ. Vân Đạm Phong khinh vừa nói, hắn cũng không quá lo lắng hắn hiện ra cái này năng lực sẽ tạo thành cái gì không tốt kết quả. Hắn này kim thủ chỉ cũng không coi vào đâu kinh thế hãi tục năng lực. Chưa tới vài năm, cái này Tống Nghệ phát hình sau, mọi người đối với hắn loại biểu hiện này thì càng sẽ không để ý. Được rồi, ngược lại chúng ta là kiến thức rộng. Trần Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, hai người khác cũng thoáng hiểu. Trên thế giới này, quả thật mới ở một ít thiên tài. Trước mặt bọn họ Chu Hạ hiển nhiên chính là kia một loại. Khó trách một năm có thể viết 4 bản thư, có loại này năng lực. Quả thật cũng không coi vào đâu việc khó a. Vu Trứng tâm niệm như tia chớp, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ, người lúc trước cho ta đưa ý kiến, ta cơ bản đồng ý. Ngươi nếu nhìn thấu bộ này kịch nội hạch, kia tin tưởng ngươi cũng nên minh bạch. Chúng ta bộ này kịch tuyệt đối không có vấn đề. Vườn Sao Băng cũng tốt, Meteor Sour cũng tốt. Như trước kia, Hoàn Châu Cách Cách, không đều có chỗ tương tự sao? Những thứ này kịch kia bộ không phải là đại hòa. Hơn nữa cùng loại hình kịch, nhân vật quan hệ đổi tới đổi lui cũng đều không khác mấy. Người có thể mang những thứ này kịch nhân vật quan hệ bắt chước đến đại đa số thanh xuân thần tượng. Kịch chung đi, người cũng là viết, làm biên kịch, ta nhớ ngươi hẳn minh bạch này đạo lý trong đó. Người rốt cuộc là cái có ý gì, thì không muốn xuất diễn chúng ta bộ này kịch đâu rồi. Vẫn có cái gì những ý nghĩ khác? Ha ha ha ha, Vu Trứng lão sư quả nhiên là một có bộ ngực nhân a. Chu Hạ không tránh khỏi cởi mở nở nụ cười. Quả nhiên là biết hắn nói lời nói kia ý tứ. Các ngươi đây là Trần Nguyên cùng Trung Quân Diễm vợ chồng ngược lại có chút mỗi quá hiểu rõ. Chu Hạ, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Vu Trứng mơ hồ biết Chu Hạ ý tứ, nhưng vẫn là muốn nghe đối phương cụ thể ý tưởng. Ha ha, Vu Trừng lão sư có thể nghĩ như vậy liền có thể. Chu Hạc hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, ta đây liền công bằng rồi. Nói nhiều như vậy, vậy chính là ta muốn hơi chút sửa đổi hạ cái này kịch bản. Ngươi cảm thấy thế nào? Đây mới là Chu Hạc mục đích chân chính. Phải không? Không biết ngươi nghĩ thế nào sửa đổi. Chúng ta thời gian nhưng là rất khẩn trương. Vu Trừng xác nhận đến. Cứ việc mới vừa rồi phát hiện Chu Hạc bất phàm sau. Hắn tâm lý có một ít ý nghĩ đặc biệt, nhưng là hắn vẫn đặc biệt không thích người khác đối với hắn kịch bản quơ tay múa chân. Càng không cần phải nói sửa đổi. Hắn đã thành công luyện chế chừng mấy bộ kịch, Công Chúa Cuối Cùng, Đại Thanh Hậu Cung, Mỹ Nhân Tâm Kế, vân vân. Đại Tiểu Thập mấy bộ kịch, một bộ nào kịch không phải là ở TV phát hình rồi. Đại đa số càng là năm đó thu thị đại hỏa phim truyền hình. Chu Hạc một người mới, cố nhiên có không thể tầm thường so sánh năng lực, nhưng là như vậy nghi ngờ hắn năng lực, hay là để cho hắn rất khó tiếp nhận. Chu Hạc thấy Vu Trừng vẫn là không có đáp ứng, có chút không ngờ, nhưng rất nhanh thì hiểu, mặc dù hắn mới vừa rồi lộ ra hắn rất phi phàm chỉ ra. Nhưng dù sao hắn không tác phẩm vấn thế, lưu lượng cùng nhân khí đều là hư, Vu Mụ không quá tình nguyện nhân nhượng hắn. Vậy nếu như là đại mật mật, nhân gia không cần phải nói, Vu Mụ đã sớm ôm bắp đùi, bưng chân, bắt đầu theo như yêu cầu đổi kịch bản rồi. Vu Trừng lão sư nếu như cảm thấy khó mà tiếp nhận, vậy coi như xong, ta cũng cái gọi là... Tiếp theo ta có mấy bộ kịch chụp, cũng là không có thời gian. Vả lại, ta theo đường nhân quan hệ rất tốt. Ta nghe nói bọn họ đang ở chuẩn bị chung. Bọn họ chưa chắc không biết tìm ta diễn nhân vật chính. Chúng ta ở ý niệm sáng tác phương diện cũng càng phù hợp. Lão đệ, ngươi đây là ý gì? Trần Nguyên một chút liền ngây ngẩn. Đây cũng là ngoài sáng phá rồi. Trần ca... Ta không có ý gì, ta rất ý tứ đơn giản, ta tham diễn phim truyền hình, phải chất lượng vượt qua kiểm tra, đều là tinh phẩm, ta không sợ cạnh tranh, nhưng nhất định phải có thành ý, nếu không, hoảng hốt làm được kịch, hai người so sánh sau, sẽ bị người bình phun thành đống cặn bã, như vậy kịch làm nhiều hơn nữa, đối với công ty hình tượng và giá trị tăng lên lại có thể có bao nhiêu? Là, trong thời gian ngắn khả năng quả thật sẽ rất được, chỉ khi nào danh tiếng thúi, cái này loại hình kịch mọi người xem chán ngán đây, sau này phát triển làm sao cho là kế đây. Chu Hạc cười tủm tỉm nhìn Trần Nguyên vợ chồng cùng Vu Trừng. Nghiêm nghị nói, hậu thế chậm hơn nửa năm phát hình, mặc dù bị cướp rồi đầu chu, nhưng tiếng tăm cùng ảnh hưởng lại đánh thắng rồi. Ở năm sau Kim Ưng ban thưởng lễ thượng, từ từ tiểu tỷ tỷ càng là lực áp đại mật mật phong sau. Trở thành tân tấn nữ thần Kim Ưng, dù là ban thưởng lễ sau, đại mật mật tâm lý không phục, kéo đường đường phát huê bua chua một lớp tư tư, cũng là vô sự vô bổ. Sau đó, đại mật mật càng là cùng cái này giải thưởng một mực vô duyên. Cho đến năm 2018 tháng 10, hắn mới lần nữa bằng nhiều bộ nhiệt bá kịch phong sau. Chu Hạc là tự 2019 năm trở lại. Đối với lần này hay lại là hết sức rõ ràng. Hơn nữa Chu Hạc biết Trần Nguyên, Trung Quân Diễm vợ chồng là có chí hướng nhân. Bọn họ có thể ở công ty không có bao nhiêu vốn lưu động 2007 năm. Liền lấy ra 7 triệu đem điện ảnh bản quyền mua. Năm ngoái lại nhiều tiền mua bản quyền. Có thể thấy mưu đồ không nhỏ. Đây đối với tương lai tài sản 30 tỷ vợ chồng. Dựa vào Vu Mụ lập nghiệp. Nhưng ở Vu Mụ rời đi Hoan Duệ sau. Lại có thể đem Vu Mụ đoàn đội lực lượng chủ yếu lưu lại. Tại sao có thể là thỏa mãn với hiện trạng. Không vì ngày sau tính toán lâu dài nhân. Quả nhiên, Chu Hạc lời nói sau khi kết thúc,